Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 264, chương 276 đến 277, đạo quân chi nhãn. Trung, Thiên Huyễn Cốc, Đằng Sơn, Tổ Ong chủ trong không gian, Tô Thành, bản thể, Lăng Không ngồi xếp bằng, màu vàng kim thần quang như có thực chất, tựa như sền sệt kim dịch bình thường, tràn ngập to lớn dây leo thân không gian. Từ khi trở về, hắn liền một mực tại suy nghĩ. Ban đầu, Tô Thành muốn làm rõ, trong nháy mắt đó ngộ đạo, để cho mình có cái gì khác biệt. Nhưng mà, cái này cố gắng rất nhanh liền tuyên cáo tan biến. Hắn có thể cảm giác được là một cái cực kỳ mịt mờ, mơ hồ lại huyền diệu dị thường gông xiềng nát, có thể là tại sinh mệnh in dấu lên. Cứ thế, để cấu thành hắn mỗi một cái hơi bộ phận nhỏ. Không quản là thần tính, thần lực, thần hỏa, thần thân thể, vẫn là thần hồn, đều tiến vào một cái rất kỳ diệu cộng hưởng trạng thái. Nhưng là, sinh mệnh lạc ấn quá hư vô mờ mịt, dính đến sinh mệnh bản chất trọng yếu nhất, lấy Tô Thành trước mắt cảnh giới cùng độ cao, còn không cách nào với tới. Đã không hiểu rõ, hắn liền rất nhanh đem dứt bỏ, thế là bắt đầu hồi tưởng. Từ khởi động nhóm lửa thần hỏa bước đầu tiên bắt đầu, đến thần hỏa nhóm lửa lúc tất cả hình tượng, thể ngộ, mảnh, đều không rõ chi tiết chiếu lại cùng dư vị đi ra. Nếu như Tô Thành nguyện ý, hắn thậm chí có thể trở lại thời khắc đặc biệt, lấy gần như thứ nhất thị giác, tướng tới đã phát sinh sự tình, một lần nữa kinh lịch một bàn, hồi tưởng tiếp tục, nội dung cùng tin tức có thể xưng lượng lớn. Không chỉ có hắn, còn có hắn tạo thành, thông huyền giới chỗ phản hồi, ám chỉ thậm chí, kỳ đối đãi cùng, mời tất cả cái này chút lượng lớn nội dung. Tựa như điện quang hỏa thạch một bản một lần nữa dư vị. Thật lâu, mang theo to lớn minh ngộ cùng thu hoạch, Tô Thành hồi tưởng kết thúc, hai mắt nhắm nghiền, lại thở vào một hơi thở. Cái này một hơi thở, có chút cùng loại thanh mộc chi long thổ tức. Trong lúc lơ đãng, pha tạp ánh sáng liền từ hắn trong miệng thốt ra, lại đang bay vào trên đường, khiên động hư không cùng vạn vật, đầy trời tín ngưỡng mạng lưới sừng sững phủ hiện, sợi tơ vô biên vô hạn, đã không nhìn thấy đơn độc cá thể, sợi tơ tụ tập thành cái này đến cái khác mặt, tựa như lập thể giang hà, trung tâm cũng chính là đầu nguồn, liền là chiếm cứ tại tín ngưỡng mạng lưới trung ương thần chỉ. Thần chỉ. Trong thoáng chốc, Tô Thành nhớ tới hiện tại phải làm sự tình, cùng xoắn suýt còn không thể với tới đồ vật, còn không bằng nện vững chắc hiện tại bước chân, đem mình cất cao đến càng tiếp cận tình trạng. Đến lúc đó, coi như không đi tìm, chân lý vậy sẽ tự động hiện lên ở trong tay mình. Tốt a, thần chức, vấn đề thứ nhất, thần chức từ nơi đó tìm, đáp án ngay tại tín ngưỡng bên trong. Tín ngưỡng ẩn chứa tin đồ đối thần chỉ định nghĩa, tưởng tượng cùng nguyện cảnh, là vì chúng sinh sinh mệnh tinh hoa ngưng kết, từ trong đó tìm tới tinh khiết nhất, sáng chói, ngưng tụ bộ phận, đạt được nó, có được nó, lại biên tập nó, tổ hợp nó, để nó sinh ra, để nó đạt được thông huyền giới thừa nhận, tiến mà trở thành thông huyền giới một bộ điểm. Nếu như thuận lợi, vô hình pháp tắc, thần chức tương quan, liền hội hóa thành có chút, một cái tinh khiết nhiều mặt kết tinh liền sẽ ở Tô Thành thần thân thể bên trong hình thành. Cái này nhiều mặt kết tinh liền là thần cách, nó có bao nhiêu cái mặt, liền đại biểu Tô Thành có bao nhiêu hạng thần chức. Nhưng là, thần chức cũng không phải là càng nhiều càng tốt. Thần chức biên tập, sắp xếp kỳ thật tạo dựng thuộc về mình pháp tắc quá trình. Pháp tắc hẳn là lẫn nhau diễn sinh, lẫn nhau ủng hộ, ấn chứng với nhau. Lẫn nhau bao dung, điều này sẽ đưa đến lẫn nhau xung đột, không cho thần chức không thể đặt vào cái này nhiều mặt kết tinh. Bởi vì cái này sẽ tạo thành nó xung đột cùng kết cấu bất ổn. Nghiêm trọng người, thần chỉ liền hội phân liệt. Đây là tín ngưỡng phong thần căn bản. Vậy có thể nói là cực hạn. Tốt a, trở lại chuyện chính. Tô Thành ý niệm chỉ là khẽ động. Giang hà tín ngưỡng chi lực ngay tại hắn cảm giác bên trong dương hiện. Giang hà tụ tập thành lấy hắn làm trung tâm biển cả. Thần hỏa liền là cái này trong biển rộng lỗ đen. Lượng lớn tín ngưỡng chi lực mỗi thời mỗi khắc đều đang tràn vào. Nhưng không thấy nó cải biến cùng chậm chạp một tơ một hào. Ngồi xếp bằng bên trong, Tô Thành hai mắt mở ra. Sáng chói mà nồng đậm màu vàng kim thần quang để hắn hai mắt hóa thành hai viên chợt hiện mặt trời. Nhỏ, tổ ong to lớn cùng ngoại giới hết thảy sự vật đều rút đi biểu tượng. Lại bị hắn bài trừ bên ngoài. Thế là giờ phút này, trong mắt của hắn chỉ có tín ngưỡng này hải dương. Ý niệm lại là khẽ động. Hắn tựa như là bay ra thần thân thể. Lấy chúa tể lạnh thấu xương ý chí bay vào hải dương. Sau đó, du động. Như thế bơi a, chúng sinh, tin đồ định nghĩa, nguyện cảnh, cúng bái tùy theo mà đến. Cùng nhau đến, còn có bọn hắn vui, giận, buồn bã, vui, còn có bọn hắn buồn, hoan, cách, hợp, còn có bọn hắn sở cầu cùng cầu không được. Tất cả cái này chút, tựa như ức vạn người đồng thời tại hắn ý chí trước mặt thút thít cùng la lên. Tô Thành ý chí như thép như sắt, không vì cái này chút tạp âm mà thay đổi. Du động bên trong, tránh đi cái kia chút đen kịt vòng xoáy. Bắt đầu dây dưa, cỏ dại. Đây đều là tín ngưỡng tạp chất. Theo hắn du động, mà nhao nhao vờn quanh đi lên. Nhưng là, càng nhiều vẫn là cúng bái. Sùng kính cùng cảm động. Tô Thành liền chuyên tìm dạng này hải vực. Tựa như một đầu cự kính. Trước trước sau sau. Chìm chìm nổi nổi, tả tả hữu hữu, không biết qua bao lâu, không biết đã trải qua bao nhiêu tin đồ. Chậm rãi, tại hắn ý chí mặt ngoài, từng tầng nhỏ vụn kết tinh, tựa như là từ trong nước biển chiết xuất đi ra bình thường. Đem hắn cái kia vô hình ý chí miêu tả ra một cái hình dáng. Đồng thời cũng làm cho hắn càng ngày càng nặng, càng ngày càng chậm chạp. Tô Thành minh bạch, đây là mấu chốt một bước. Nào có không dốc hết toàn lực đạo lý. Thế là, du động vẫn còn tiếp tục. Nhỏ vụn kết tinh còn tại tăng dày. Sớm tại hắn vẫn là thần tính sinh vật thời điểm. Tín ngưỡng kết tinh liền từng xuất hiện. Khi đó hắn, còn lợi dụng tín ngưỡng kết tinh. Dương hiện hơn hết không hoàn toàn đạo quân uy năng. Cho nên, đừng xem thường cái này chút rất nhỏ đến phóng đại cảnh mới có thể nhìn thấy kết tinh. Đây là tín ngưỡng tinh hoa. Chúng sinh lộng lẫy nhất diễn xạ, thiên nhiên có sẵn cải biến, cải tạo ngoại giới sự vật đại năng, thời gian trôi qua bao lâu, có lẽ một cái chớp mắt, có lẽ một thế kỷ, Tô Thành bơi không động, đã gần như cực hạn. Tiếp theo trong nháy mắt, ý chí liền mang theo khắp nơi óng ánh tinh hà thu về. Trở lại thần thân thể trong nháy mắt, thủy chung ở vào cộng hưởng trạng thái thần tính, thần lực, thần hỏa. Thần thân thể, thần hồn ngưng xuống, hai đạo quang mang từ Tô Thành trong hai mắt bắn ra. Tại nồng đậm thần tính quang mang chiếu rọi bên trong, đại lượng kết tinh trống rỗng trồi lên. Đến, thời điểm đến, bước đầu tiên, đương nhiên là chủ thần chức. Là, trên lý luận, thần chỉ có thể ủng có vô hạn thần chức, nhưng chủ thần chức chỉ có thể có một cái. Cái khác thần chức, chỉ có thể là chủ thần chức bổ sung. Tăng phúc cùng diễn sinh, cho nên xưng là phụ thuộc thần chức. Tô Thành chủ thần chức, là từ vừa mới bắt đầu liền minh xác. Cái kia chính là đường bắt đầu nguyên quân Tô Tử. Chỉ là có thể thành công sao? Trở thành đại đạo đại biểu cùng hóa thân. Bất kể như thế nào, một bước này đã phóng ra. Thành công hay không? Đáp án sắp công bố. Tín ngưỡng kết tinh bên trong. Liên quan tới đạo quân định nghĩa cũng không phải là khắc sâu nhất. Tương phản, một chút có thể làm phụ thuộc thần chức. Tỉ như thọ nguyên, đại bộ phận điểm đến từ phàm nhân tin đồ. Bộ phận nhỏ đến từ tu sĩ. Linh căn, tuyệt đại bộ phận đến từ phàm nhân tin đồ. Tư chất, giống như trên, đại đạo huyền cơ, tuyệt đại bộ phận đến từ tu sĩ. Bản mệnh, giống như trên, trí tuệ. Phàm nhân tu sĩ đều chiếm một nửa. Cứng cỏi, tu sĩ chiếm nhiều nửa. Phàm nhân chiếm non nửa. Lực lượng, phàm nhân chiếm tuyệt đại đa số. Vô địch, giống như trên. Các loại, muốn so đạo quân tới khắc sâu. Tín ngưỡng kết tinh đã tại nồng đậm thần quang bên trong lan lộn thành to lớn một đoàn. Tô Thành xa xa duỗi ra một chỉ. Đem có thể làm chủ thần trước một bộ điểm kết tinh chọn lựa ra. Chỉ có một đoàn. Không đến tổng lượng 5/10. Vật liệu có hạn. Một khi thất bại. Liền cần rất dài một cái thời gian đến hoàn thành hiện tại tích lũy. Nhiều mặt kết tinh bắt đầu tạo dựng. Chọn lựa ra tín ngưỡng kết tinh hòa tan ra. Chủ mặt bắt đầu tạo dựng. Một bàn tay lớn nhỏ mặt kính chậm rãi thành hình. Đúng lúc này, Tô Thành cảm nhận được nguy hiểm. Mặt kính thành hình thời khắc. Vô số huyễn ảnh đột nhiên phù hiện. Từng cái huyễn ảnh lấy siêu cao thanh camera đều không thể chuẩn xác nhào bắt tần suất thoáng hiện. Tô Thành hai mắt nhìn chăm chú trong đó. Nồng đậm thần tính rực rỡ biến thành một cái xa xa tương đối mặt kính. Mặt kính đối mặt kính. Chủ mặt kết tinh bên trên huyễn ảnh. Vô luận nhiều tần số cao. Đều diễn xạ tại Tô Thành trong hai mắt. Thế là, hắn thấy rõ. Đây là đến hàng mấy chục ngàn tính quang ảnh. Đây là đến ngàn vạn mà tính tu sĩ bóng dáng. Lồng khuếch trương từ thông huyền giới mở mới bắt đầu. Đến bây giờ tất cả tu sĩ đã qua đời, đến nay còn y nguyên tồn tại, đã mất đi, đến nay vẫn còn đang gian nan leo lên. Cái này chút bóng dáng thấy không rõ ngũ quan, cũng vô pháp phân rõ ai là ai. Nhưng mà, đúng là hắn nhóm leo lên, truy đuổi, thăng hoa, tử vong, mới tại thông huyền giới mảnh này trong hoang mạc, mở ra đường chi đường bằng phẳng. Mỗi cái tu sĩ đều có mình đường. Đại bộ phận điểm tu sĩ nói đều cho không giống nhau. Tu sĩ khi tiến vào trúc cơ hậu kỳ thời khác, liền muốn chuẩn bị kết đan, liền muốn chuẩn bị mình đan luận. Cái gì gọi là đan luận? Theo một ý nghĩa nào đó chỗ, tựa như luận văn như thế. Nhưng cái này luận văn lại không phải trên địa cầu khoa học kỹ thuật cùng học thuật, mà là nhằm vào dĩ vãng tu hành kinh nghiệm, thể ngộ, tư chất, bản mệnh, thần thông tổng kết. Tại tổng kết về sau, hình thành mình lý luận, nơi này luận, liền là tu sĩ nói, tu sĩ pháp, kết đan thành công, kim đan không chỉ có là năng lượng động cơ vĩnh cửu, vẫn là đạo và pháp cấu trúc cùng lớn mạnh đầu mối then chốt. Lúc này đan luận liền không chỉ có là đan luận, nó đã từ lý luận đi hướng thực tế, cũng tại tu sĩ trong cơ thể, cấu trúc đan luận chỉ đạo hạ bên trong vũ trụ. Tu sĩ tự thành thiên địa, không mượn vật ngoài tồn tại liền bắt đầu từ nơi này. Đương nhiên, giải thích kim đan cùng đan luận cũng không phải là hiện tại mắt. Mắt là từ đó dòm ngó thông huyền giới đại đạo tồn tại. Có câu nói, trên đời bản không có đường, đi nhiều người liền thành đường. Câu nói này để ở chỗ này vô cùng phù hợp. Chính là bởi vì ngàn ngàn vạn vạn đan luận. Chính là do ở đếm cũng đếm không xuể tu sĩ một mực tu hành cùng leo lên. Bọn hắn tựa như cấu thành đại đạo một hạt cát, một viên gạch, một cái hơi bộ phận nhỏ, sinh sinh tại nguyên lai trong hoang mạc, mở ra một đầu chưa bao giờ có đường. Đường, là ngươi, cũng là ta đường cùng ngươi đạo khác biệt, ta đường cùng ngươi nói lại giống nhau. Suối chảy vào suối, hợp thành suối thành sông. Tập sông hóa biển, bây giờ, đại đạo đã tại giới này xâm nhập mỗi một tấc hoa văn. Cực điểm cũng có thể nói có tính đột phá cải biến thông huyền giới phong mạo. Thậm chí pháp tác, hiện tại, mượn nhờ đạo quân định nghĩa, mượn nhờ chủ thần trước tạo dựng mới bắt đầu một cái chớp mắt huyền cơ. Tô Thành giống như là xuyên qua thời không, từ đường bắt đầu, đã trải qua đại đạo từ không tới có, từ yếu đến mạnh. Từ mạnh đến phá vỡ một cái quá trình, không cách nào chuẩn xác hình dung trong chớp nhoáng này đối Tô Thành ý nghĩa. Hắn đụng chạm đến đường góc áo, nhưng mà, hắn quá đơn bạc, tương đối cái này đại đạo mà nói. Hắn quá yếu đuối, tựa như lông hồng đối cự thạch, tựa như cỏ dại đối đại thụ. Đang tại cấu trúc bên trong thần cách chủ mặt kính run rẩy lên. Trên xuống huyễn ảnh hơn hết diễn hóa đến không đến 1/10 tiến độ. Không chỉ có như thế. Hiện tại hắn tựa như là đang động một ít người format. Một cái huyền diệu trong nháy mắt. Tô Thành cảm giác được nguy hiểm. Tỉnh ngộ lại không thể qua lấy tham lam. Kịp thời ngăn lại chủ mặt kính diễn xạ quá trình. Chủ mặt kính run rẩy dừng lại. siêu cao tần lấp lóe huyễn ảnh biến mất. Ba cái như có như không bóng lưng cực kỳ mơ hồ ngược lại ảnh trên đó. Bóng lưng, diễn xạ là hiện tại. Nói cách khác, giờ này khắc này tồn tại ở thông huyền giới. Hơn nữa còn là đứng cao nhất ba người kia. Gần như đồng thời, bóng lưng cũng cảm giác được cái gì. Ngay tại trong mặt gương, phân biệt chiếm cứ ba cái sừng bóng lưng bắt đầu chậm rãi quay người. To lớn nguy cơ cảm xúc để Tô Thành trong nháy mắt liền ngăn lại mặt kính diễn xạ. Cùng lúc đó, tại Tê Hà phái Thiên Địa Phong, Thiên Lý môn Chính Khí Phong, Tắc Hạ học cung ngồi quên phong, ba cái xếp bằng ở điện đường chỗ sâu, tựa như là pho tượng bình thường, đã không biết bao nhiêu năm không hề động hơn người động. Tam đôi không cách nào hình dung con mắt đồng thời mở ra. Tựa như tam đôi có thể nhìn thấu hết thảy. Bao quát thời gian, không gian cùng hết thảy đạo pháp thần thông ngăn cản con mắt. Nhìn về phía cùng một cái phương hướng. Cái này nhìn một cái chỉ là một cái chớp mắt. Sau đó, một người hiện ra một tia hơi cười. Một người nhíu mày. Một người tựa như đá cẩm thạch lãnh đạm cùng nghiêm nghị. Một người lựa chọn lập tức xuất quan. Một người lại đem hai mắt nhắm lại. Một người ngồi một mình trầm tư. Không biết kéo dài bao lâu. Lại nói Tô Thành, ba cái bóng từ chủ trên mặt kính biến mất. Chủ mặt kính kết cấu đã ổn định lại. Tô Thành cảm ứng trong đó, độ cao, độ rộng, cấp độ, khẽ chau mày. Còn chưa đủ. Chất lượng xa không đủ trong nháy mắt đó đoạt được. Còn kém chút cái gì? Kỳ thật kém thứ gì? Đáp án hắn sớm liền hiểu. Cái thế giới này, đại đạo dù sao nắm giữ tại tu sĩ trong tay. Phàm nhân tin đồ lại nhiều tán đồng cùng định nghĩa. Vẫn là kém chút hỏa hầu. Đã có ngắn như vậy tấm. Liền phải lập tức đền bù. Như thế nào đền bù? Nếu như là chủ mặt kính cấu trúc trước đó. Cái này sẽ là một cái cần hắn hao phí đại lượng thời gian cùng tinh lực quá trình khá dài. Phát triển cùng thâm canh tại tu sĩ ở giữa tín ngưỡng. Dù cho tín ngưỡng độ tinh khiết xa xa không đạt được phàm nhân tin đồ độ tinh khiết. Bất quá bây giờ, có sắp thành hình chủ thần cách mặt kính. Tô Thành liền có một cái chưa bao giờ có vị trí có lợi cùng độ cao. Ý thức chỉ là khẽ động. Lạnh thấu xương ý chí liền thoát ly thần thân thể. Hóa thành vô thượng đạo vận huyền cơ. Ngồi mỗi một hạt bụi, mỗi một sợi gió nhẹ. Mỗi một tấc không khí, mỗi một cái bé nhất tiểu ba động, một cái to lớn phạm vi bên trong, Tô Thành ở khắp mọi nơi. Lúc này, rất tự nhiên hắn liền hiểu, tại trấn thủ thần thú, thần quốc bên trong nhìn thấy cái gì. Luyện hư, trấn thủ thần thú là khi tiến vào thông huyền giới trước đó. Là luyện hư cấp độ tu vi, chỉ là thông huyền giới tòa này phòng ở còn không có dài đến cao như vậy. Hắn nhất định phải áp chế cùng phong ấn mình. Dùng cái này tương tự. Thiên địa phong. Ngồi quên phong. Chính khí trên đỉnh ba người kia. Hẳn là hóa thần viên mãn. Chỉ chờ lần tiếp theo tứ cửu thiên kiếp qua đi. Giới này lần nữa sinh trưởng. Tự nhiên tấn giai đến luyện hư cảnh giới. Nhìn. Trấn thủ thần thú tựa hồ mạnh hơn ba người này. Nhưng là. Chủ thần cách mặt kính vừa mới nói cho Tô Thành. Trấn thủ thần thú nhiều nhất chỉ là khách người. Ba người này lại là giới này chủ nhân. Chủ nhân liền có chủ nhân quyền uy. Tiện lợi cùng uy năng. Tốt a, trở lại chuyện chính. Lúc này, thiên huyễn cốc trên không hóa thần vẫn lạc chính đang phát sinh. Hơn 10 người nguyên anh tụ tập. Chiến tuyến trong ngoài. Vô số tu sĩ chú mục. Vô thượng đạo vận huyền cơ tại tất cả mọi người đỉnh đầu tụ lên. Một đôi vô biên vô hạn cự nhãn chậm rãi mở ra. Lúc này, Tô Thành muốn làm, là thành thần lúc tác động. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.